Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 969 ngươi lại ở bên ngoài nhận thức cái nào nữ nhân. Chuyện này liền tính là như vậy đi qua, Lan Đoá Đoá cùng Quân Việt chi gian. Chưa bao giờ sẽ có thật sự cãi nhau nháo dùng mình thời điểm, Quân Việt hỏi cái kia vấn đề. Nàng cũng không có đi nghĩ lại quá, chỉ đương Quân Việt là thuận miệng vừa hỏi, nàng này cá liền như vậy đơn tế bào. Nếu không phải thật sự gặp gỡ cái gì chuyện quan trọng, là sẽ không chủ động suy nghĩ vấn đề, nếu sự tình gì đều phải cẩn thận đi tự hỏi. Đi lý giải có phải hay không có mặt khác dụng ý. Kia tồn tại đến có bao nhiêu mệt a, nàng liền thích vô cùng đơn giản sinh hoạt. Lan Đoá Đoá nói tốt. Cùng Lê Mộc Mộc cùng đi Ngưu Lang cửa hàng trưởng kiến thức. Cuối cùng nàng cũng không có đi, đến nỗi nguyên nhân sao? Khả năng Lan Đoá Đoá nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái loại này phim truyền hình diễn hào môn cẩu huyết tình tiết sẽ phát sinh ở nàng trên người. Hôm nay, Quân Việt cùng Quân Dục đi làm đi. Ni Bảo cùng với Đại Bảo bởi vì nghỉ, cho nên đãi ở trong nhà chơi, Lê Mộc Mộc khuyến khích Lan Đoá Đoá đi Ngưu Lang cửa hàng. Dù sao Quân Uyển như vậy nhiều người hầu hộ vệ ở, lại có chân thành quản gia tiên sinh, cho nên không cần lo lắng hai cái tiểu gia hỏa. Nhưng mà đang lúc các nàng chuẩn bị ra cửa khi, liền có người trước tìm tới môn, đại thiếu nãi nãi. Bảo vệ cửa nói bên ngoài có người tìm ngươi. Lan Đoá Đoá cùng Lê Mộc Mộc mới vừa đi đến đại sảnh cửa, quản gia tiên sinh đi tới nói, ai a? Lê Mộc Mộc hỏi, nghe bảo vệ cửa nói, là một nữ nhân, nữ nhân. Vừa nghe nói là nữ nhân, Lê Mộc Mộc tức khắc bát cao tiếng nói, Đoá, ngươi ở bên ngoài lại nhận thức cái nào nữ nhân? Lan Đoá Đoá, ngoặc kép, Mộc Mộc này ngữ khí hình như là ở chất vấn cái loại này sớm ba chiều bốn hoa hoa công tử, không có lạp. Lan Đoá Đoá lắc đầu, ta đã thật lâu không ra quá môn, nơi nào có thể nhận thức cái gì nữ nhân a, nên không phải Tống Hề hoặc là Diệp Tâm Nhiên tới đi. Cái này ý tưởng một toát ra tới, lại lập tức bị nàng cấp ném tới một bên, liền tính là Tống Hề hoặc là Diệp Tâm Nhiên tới, cũng sẽ trước tiên gọi điện thoại cùng nàng nói a. Lan Đoá Đoá nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ tới, làm nàng vào đi. Quản gia gật gật đầu, không trong chốc lát, người hầu liền mang theo một cái nhìn vâng vâng dạ dạ nữ nhân đi đến. Không đợi Lan Đoá Đoá thấy rõ ràng nàng diện mạo, kia nữ nhân lại nhìn đến Lan Đoá Đoá sau, liền khơi dậy chiều nàng quỳ xuống, sợ tới mức Lan Đoá Đoá phản xạ có điều kiện về phía sau nhảy một bước. Huy, ngươi làm gì a? Nữ nhân này là chuyện như thế nào? Xưa nay không quen biết, như thế nào gần nhất liền quỳ nàng a? Một bên Lê Mộc Mộc đảo có vẻ phi thường chấn định, tay phải chống cằm, không biết ở tự hỏi cái gì. Kia nữ nhân ngẩng đầu lên, một khuôn mặt thoạt nhìn cũng còn xem như thanh tú mỹ nữ, không thể xưng là, nhiều lắm cũng chính là tiểu gia bích ngọc cấp bậc. Một đôi mắt hàm chứa nước mắt, thoạt nhìn muốn nhiều nhu nhược liền có bao nhiêu nhu nhược. Chính là như vậy nữ nhân nhất có thể kích phát ra nam nhân ý muốn bảo hộ. Ngươi chính là Quân Thái Thái đi? Quân Thái Thái, cầu xin ngươi cứu cứu ta cùng ta hài tử. Nữ nhân quỳ trên mặt đất đi phía trước dịch vài bước, ý đồ đi bắt Lan Đoá Đoá góc áo. Lan Đoá Đoá chạy nhanh sau này lui lại mấy bước, nữ nhân không đụng tới nàng, rõ ràng là rất bi tình hình ảnh. Bị Lan Đoá Đoá như vậy một làm, ngược lại có loại xấu hổ cảm giác. Không phải, ngươi ai a? Gần nhất liền quỳ nàng, một mở miệng khiến cho nàng cứu nàng cùng nàng hài tử, làm ơn. Các nàng căn bản là không quen biết hảo đi. Nữ nhân nức nở một chút, mới nghẹn ngào mở miệng nói, ta kêu Mạnh Từ Từ, ta ta đại khái biết ngươi muốn nói gì. Lúc này, vẫn luôn trầm mặc không nói Lê Mộc Mộc đột nhiên đã mở miệng, nàng sắc mặt thực lãnh. Nhìn Mạnh Từ Từ trong ánh mắt tràn ngập khinh thường cùng địch ý, xem đến Lan Đóa Đóa vẻ mặt. Ngốc, Mộc Mộc này làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên cảm xúc như vậy không thích hợp đâu. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.